Chương 1142 tối cường thăng cấp hệ thống. Cự vật, bên trên cổ thần thú. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống minh có cá, kỳ danh là côn, côn lớn, không biết kỳ mấy ngàn dặm vậy, hóa thành chim, kỳ danh là bằng, bằng chi vác, không biết mấy ngàn dặm. Đây là Long Phi nhìn trong hư không câu đi ra cự vật không kìm lòng được nghĩ đến miêu tả côn ngư, đôi kỳ là cánh, trên lưng mang theo lông, vảy cá là thất thải sặc sỡ vẽ, dài chòm râu dài. Lại như râu rồng, mấu chốt nhất là đầu này côn ngư toàn thân đều là khôi giáp như một trận. Siêu cấp chiến đấu cơ, toàn bộ vũ trang, trên người mang theo đủ loại vũ khí tân tiến hệ thống, giống như là một cái không biết trong thế giới chiến kỵ. Cái loại này khoa học kỹ thuật cùng bên trên cổ thần thú trên thế giới kết hợp thể, nó lao ra hư không, Long Phi cả người ngu dốt, côn ngư kịch liệt giãy dụa đến Long Phi cũng sắp phải nắm giữ không dừng được, cả người bị kéo nhập hư vô ích, nhưng là hắn vẫn bằng vào cường đại ý niệm đem đầu này côn ngư cho đẩy ra ngoài, vô cùng dữ tợn. Hai cái u lam sắc con mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi quát ra một tiếng, nói, "Ê, đem ta câu đi lên có chuyện gì, nói mau, ta còn muốn đi chiến đấu đây." Côn ngư là hơn cổ thần thú, trên người thiêu đốt kiêu căng đều là cái loại này thần thú kiêu căng, hai mắt giận giận nhìn chằm chằm Long Phi, có chút nóng nảy, "Ê đinh, có hay không thả ra côn ngư? Hay không? Thả ra. Con mẹ nó, lão tử suy nghĩ nước vào không sai biệt lắm." Long Phi nội tâm bị dao động rối tinh rối mù, nhưng là hắn suy nghĩ thanh tỉnh rất, như vậy một con thượng cổ trên người cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thể vì hắn tọa kỵ lời nói, vậy thì mạnh, Long Phi cũng không có lựa chọn thả ra, hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, "Edin. Côn ngư ở sau 3 phút làm phản, mời player cẩn thận." Đinh. Côn ngư ở sau 3 phút làm phản, mời player cẩn thận. Đinh. Côn ngư ở sau 3 phút làm phản, mời player cẩn thận. Hệ thống liên tục vang lên 3 đạo màu đỏ báo động thanh âm nhắc nhở, Long Phi hai mắt rết một cái, kẻ ta đều còn không có đem hắn thả ra hắn liền muốn làm phản. Này dời à, cấp bậc so với hạng bạc cấp bậc cao hơn sao? Hạng bạc bên trên thần giới cường giả siêu cấp, hắn ở Long Phi chiến thú không gian cũng phải biết điều nằm. Không có Long Phi ngầm cho phép căn bản không vọt ra được, nhưng là này côn ngư còn không có tiến vào Long Phi chiến thú không gian liền muốn bắt đầu làm phản. Đây là có mạnh bao nhiêu? Lão đại, cẩn thận. Cẩn thận. Long Phi trên đỉnh đầu, Thẩm Thiên Hạc huyết ưng hai móng chụp vào Long Phi đầu, tết miệng cười nói, "Trời tiểu tiểu nô lệ, đi chết đi cho ta, ha ha ha, quá nhanh." Long Phi không có bất kỳ lựa chọn, "Ê dời à. Ngược lại còn có 3 phút làm phản, này 3 phút trong lão tử ngông cuồng hơn vô kỵ." Long Phi hai quả đấm nắm chặt, nếu nó muốn làm phản, kia phải thật tốt lợi dụng, nếu không lời nói, vậy thì quá lãng phí. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hô lên một tiếng, "Ê đi ra đi." Côn vương. Quanh Long Phi ý niệm khống chế côn ngư, nó đôi kỳ là cánh chợt mở ra, động một cái, trực tiếp từ trong hư không lao ra, há miệng to như chậu máu hướng về phía Thẩm Thiên Hạc chính là một cái nuốt đi lên, bóng đen che khuất bầu trời, coi như là trong đêm đen cũng có thể cảm nhận được cái loại này che khuất bầu trời cường đại khí hơi thở. Hơn nữa vào giờ khắc này, toàn bộ Hồng Thành Đô bị che lại, côn vương thân thể mấy ngàn km khổng lồ như vậy. Trên người tản mát ra bên trên cổ thần thú khí tức. Nghiền ép đến toàn bộ Hồng Thành, không người nào có thể để, cái này dời ạ là cái gì? Ta trời ơi! Đây là cái gì quái vật a? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy yêu thú a. Chạy mau a! Người cũng muốn nổi điên, Thẩm Thiên Hạc cũng cảm nhận được sau lưng lực lượng cường đại đánh tới, nhưng là lúc này hắn lực lượng đã không thu về được, hơn nữa. Nghĩ đến Long Phi trong tay như ý kim cô bổng, hắn tham lam chiến thắng hết thảy, trong lòng cảm giác nặng nề, để nhất định phải giết hắn. Long Phi đứng tại chỗ khóe miệng mang theo nụ cười, không nhúc nhích, ngay tại Thẩm Thiên Hạc huyết ưng móng ly Long Phi thiên linh nắp còn có nửa cm khoảng cách thời điểm dừng lại, bởi vì hắn chân bị cắn, rất đau, phi thường đau, Thẩm Thiên Hạc xoay người liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt hù dọa đi tiểu, côn vương đầu hất một cái, trực tiếp đem Thẩm Thiên Hạc bỏ rơi bay đến giữa không trung, ngay sau đó đôi kỳ động một cái xông về giữa không trung, mở ra năm thứ nhất đại học miệng đem Thẩm Thiên Hạc nuốt vào bụng y ưng ngực. Nhất thanh thúy hưởng, mùi thịt gà giòn như thế, sau đó, cũng chưa có sau đó, hồng bên trong thành lại cũng không có Thẩm Thiên Hạc người này, Thẩm Thiên Hạc là tu vi gì Long Phi không biết, nhưng là hắn biết Thẩm Thiên Hạc là hồng trong thành người mạnh nhất, khi cũng là một con Beos. Nhưng mà hắn ngay cả đường phản kháng cũng không có, trong nháy mắt bị dây, "Ê đinh." Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi liếc mắt nhìn cùng cộng lại năng lượng giá trị, "Gãy 530 điểm." Nếu như thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị hay lại là nhất cấp, Hơn nữa cuồng bạo năng lượng giá trị chỉ có thể duy nhất sử dụng nhất cấp coi như ngươi 999 điểm năng lượng giá trị cũng sẽ trong nháy mắt thanh linh, cuồng bạo năng lượng giá trị có thể chồng nhưng là duy nhất thanh linh, lần nữa chồng liền muốn lần nữa giết người, sát yêu thú, đây cũng là cuồng bạo hệ thống bản thăng cấp thay đổi. Hơn 500 điểm năng lượng giá trị có muốn hay không thả ra, Long Phi. Nghĩ nửa giây, nói, em muốn làm liền làm cái đại, dùng không thích hợp cuồng bạo năng lượng giá trị, ta muốn nhìn một chút nhị cấp cuồng bạo có thể tuôn ra thứ gì tốt được. Đinh. Chúc mừng Claire Long Phi đánh chết Thẩm Thiên Hạc lấy được kinh nghiệm 1000 điểm, linh nguyên giá trị 980 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được huyết ưng móng, có hay không tu luyện. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được Nguyên Ương Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài, ghe chúc mừng Claire Long Phi đạt được huyền tinh một mai. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được tham lang huyết mạch, có hay không dung hợp. Thẩm Thiên Hạc liên tiếp bùng nổ, nhìn ra cái gì cũng là hắn có đồ, không có cuồng bạo năng lượng thả ra liền bạo không ra một ít vật phẩm đặc biệt. Long Phi một lần nữa cảm nhận được cuồng bạo năng lượng giá trị cường đại, e không có cuồng bạo, thật không có được, phải, sống. Ta muốn làm đại sự tình. Muốn làm cái trâu bò nhất đại sự tình đi ra. Có nhị cấp cuồng bạo, vậy thì có tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, thập cấp, nhất cấp cuồng bạo cũng là phong như vậy, khi phía sau cuồng bạo là mạnh biết bao. Long Phi suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn, Thẩm Thiên Hạc vừa chết, chung quanh tất cả mọi người đều bắt đầu phát hoảng, nhìn trên bầu trời cự đại quái vật, bọn họ sắc mặt trắng bệch, tâm thần phát run. Long Phi tết miệng phách lối cười lên, Ê Vương Sơn Hà, ngươi nhà không phải là muốn giết chết lão tử sao? Các ngươi những gia tộc này không phải là muốn giết ta sao? Bây giờ tới a. Những đệ tử kia từng cái sau lui ra ngoài, hoàn toàn không có chiến ý, nhưng là, bọn họ không có chiến ý, Long Phi chiến ý mãnh liệt đến không được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quát ra một tiếng, Ê Cung Vương, cho ta đánh nát những người này. Muốn giết hắn người, Long Phi một cái cũng sẽ không bỏ qua, đây là nguyên tắc, không chọc ta không sao, chọc tới ta, mộ tổ tiên đều phải cho ngươi thao lật xuống, chính là lớn lối như vậy. Như vậy tha, Cung Vương thân thể chuyển một cái mở ra tru diệt hình thức ý oanh gây chém giết điên cuồng này. Một tên tiếp theo một tên ngã xuống, so với các su hào bắp cải còn đơn giản hơn, 2 phút sau, Ê Đinh. Số từ, 1869.